Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, đỉnh phong một trận chiến. Vừa rồi cái kia nhìn như một đao vẻn vẹn bổ vào cánh tay kia bên trên. Nhưng trong đao ma diễm, lại là tàn phá bừa bãi khoách tán. Giờ phút này mặc dù kinh tích thủy cưỡng ép vận chuyển tu hành, đem ma diễm đánh tan, nhưng đã trải qua trọng thương. Mà nếu không có kinh tích thủy thiên giai binh khí ngăn cản một thoáng, một đao kia rất có thể muốn kinh tích thủy mệnh. Hắc Sa Hải Hoàng, giờ phút này phiêu phù ở nơi xa mặt biển bên trên. Toàn thân máu tươi chảy xuôi. Kinh tích thủy, bây giờ chiến lực hoàn toàn không có. Hai đại địa âm cảnh cường giả, trước sau bị đánh bại. Thú vị, có thể phá ý cảnh kỳ lân thánh thú. Có thể trấn áp ma khí yêu khí khối lỗi đà điều. Nhục thân cường hoành thạch yêu. Ha ha, nếu là hôm nay bản tôn thủ đoạn giới hạn tại như thế, chỉ sợ thật đúng là muốn thua ở trong tay các ngươi. Rất đáng tiếc, bản tôn có ma diễm. Hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Thần Đao Hải Hoàng cười lạnh mở miệng. Cổ Phong thủ đoạn, xa hắn dự liệu. Nếu không có hắn hôm nay có ma diễm mang theo, chỉ sợ ở đối phương nhiều người vây công như vậy phía dưới, vô cùng có khả năng bỏ mình. Biết đối phương thủ đoạn, Thần Đao Hải Hoàng trận chiến này nắm chắc càng lớn, ý cảnh mình là tất nhiên không cách nào thi triển, mà ma khí cùng đối phương liều mạng tiêu hao, cái kia đà điểu chỉ sợ kiên trì không bao lâu, mình là chiếm ưu. Về phần nhục thân, dứt khoát không được lại sử dụng. Cuối cùng Thần Đao Hải Hoàng trong lòng có quyết đoán, hôm nay lợi dụng ma diễm đem đối phương toàn bộ đánh bại. Không sai, trận chiến ngày hôm nay không có khiến ta thất vọng. Cổ Phong nhìn về phía Thần Đao Hải Hoàng, đáy mắt hiện lên một vệt hào quang, mở miệng, thần đao cường đại, ra Cổ Phong đoán trước. Có thể nói, Thần Đao Hải Hoàng mặc dù vừa mới đạt tới địa âm đại viên mãn, nhưng bởi vì có ma diễm mang theo, cơ hồ có thể quét ngang cùng giai, thậm chí cùng nửa bước thiên dương cường giả một trận chiến. Cũng không phải là không thể được. Linh khí có thể ngưng luyện ra linh diễm, yêu khí có thể ngưng luyện ra yêu diễm, ma khí có thể ngưng luyện ra ma diễm. Ba cái bên trong, linh nham dễ dàng nhất cô đọng, sau đó là yêu diễm, khó khăn nhất cô đọng, thì là ma diễm. Linh diễm 10 võ giả bên trong, thì có một người có thể ngưng luyện ra. Yêu diễm 1000 võ giả bên trong, thì có một cái có thể ngưng luyện ra. Mà ma diễm, 10 vạn ma tu bên trong, đoán chừng cũng liền có một người có thể ngưng luyện ra ma diễm. Ma diễm uy lực, cũng là nghiền ép yêu diễm cùng linh diễm, cùng giai trong võ giả. Ma tu đồng dạng có thể trấn áp bình thường yêu tu cùng võ tu. Nhưng nếu là ngưng luyện ra ma diễm ma tu, quét ngang cùng giai đồng thời, vượt cấp mà chiến, không nói chơi, cô đọng ma diễm, cực kỳ khó khăn, ngay tại ở, đây không phải cố gắng liền có thể làm được, cái này cần một trận cơ duyên, nhất định phải đem tự thân ma cảm ngộ cực sâu, mới có thể ngưng luyện ra. Cổ Phong không nghĩ tới, Thần Đao Hải Hoàng lại có thể ngưng luyện ra ma diễm. Chủ nhân, đà điểu mở miệng, giờ phút này, hắn khí tức đê mê, thể bên trong tu luyện yêu khí, đã trải qua toàn bộ tiêu hao, làm lần cùng không không, bây giờ cũng là sắp xếp không được bên trên công dụng. Tiếp đó, giao cho ta đi, Cổ Phong mở miệng nhạt nói, Thần Đao Hải Hoàng cười lạnh một tiếng, giao cho ngươi, ha ha, Cổ Phong, lấy ngươi tu vi. Cũng chỉ có thể một mực trốn ở ngươi linh sủng, cùng kinh tích thủy cùng hắc xa phía sau. Hiện tại không người có thể giúp ngươi. Ta xem ngươi như thế nào chiến. Giờ khắc này, Cổ Phong trong tay, một vệt kim quang hiển hiện. Này đạo kim quang bên trên, một dương cương khí tức, trực tiếp nổ tung đến. Đây là, Thần Đao Hải Hoàng, trong nháy mắt ánh mắt biến đổi. Dương hồn, nhập, Cổ Phong mở miệng. Trực tiếp đem dương hồn dung nhập trong mi tâm. Trong nháy mắt, Cổ Phong thân thể bên trên, một cỗ khí tức cuồng bạo, trong nháy mắt nổ tung đến. Cái này dương hồn, là Cổ Vô Nhai lưu cho Cổ Phong đồ vật. Cổ Phong đến nay như cũ nhớ kỹ ký ức trong thế giới. Cuối cùng cha mình tượng nặn hấp thu 7 đạo dương hồn. Cùng cái kia diệt thế chi chỉ đối kháng một màn. Cổ Phong vốn không muốn dùng cái này dương hồn. Nhưng không nghĩ tới đối phương có ma diễm. Như thế, bản thân nhất định phải có địa âm cảnh tu vi. Hôm nay mới có thể một trận chiến. Đến lúc này, dương hồn cũng không thể không dùng. Một âm sát chi khí. Trực tiếp chính là từ Cổ Phong thân thể bên trên nổ tung đến. Sơ nhập địa âm cảnh. Một đạo dương hồn. Cũng chỉ có thể trợ giúp Cổ Phong đột phá bình cảnh. Tạm thời đem tu vi đạt tới sơ nhập địa âm cảnh. Bất quá đây đối với Cổ Phong mà nói. Đầy đủ. Chỉ cần có địa âm cảnh tu vi. Cổ Phong tự hỏi. Địa âm tiểu viên mãn mình có thể trực tiếp chém giết. Địa âm đại viên mãn. Cũng có thể một trận chiến. Thần Đao Hải Hoàng cười lạnh. Sơ nhập địa âm cảnh. Thì tính sao? Thanh Long biến. Cổ Phong mở miệng. Thanh Long lệnh trực tiếp nắm chặt nơi tay. Trong nháy mắt Thanh Long huyết mạch hòa tan vào thân thể. Lần này, Cổ Phong cả người, trong nháy mắt long hóa, da rẻ bên trên, tỉ mỉ long lân hiển hiện, đỉnh đầu một đôi sừng rồng chi tiêu, một con rồng vĩ, tản ra khủng bố uy thế. Giờ khắc này, Cổ Phong khí tức, mặc dù như cũ không có đạt tới địa âm tiểu viên mãn, nhưng khoảng cách địa âm tiểu viên mãn cũng là 10 phần gần. Quả là thế, bằng vào ta Thanh Long huyết mạch nồng độ. Thanh Long biến đến võ đạo đệ tứ bộ hiệu quả cũng rất tiểu. Lần này vậy mà một cái tiểu cảnh giới đều không có đề thăng. Cổ Phong giờ phút này trong lòng không khỏi thầm nói. Bất quá mặc dù cảnh giới không có đột phá, nhưng tu vi cũng là tăng lên không ít. Đồng thời có một thân Long Lân tại, phòng ngự cũng là tăng nhiều. Đồng thời, chỉ có tại Long hóa trạng thái, Cổ Phong Thanh Long phá hư đao. Mới có thể vung cường đại nhất uy lực. Thanh Long phá hư đao bị Cổ Phong nắm chặt trong tay. Giờ khắc này huyết mạch tương dung, Thanh Long phá hư đao bên trên ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền ra. Thần Đao Hải Hoàng gặp tình hình, chào phúng một câu: Long hóa sao? Rất đáng tiếc, bản thân ngươi tu vi quá thấp. Cho dù tăng lên tới như thế, ngươi hôm nay cũng là hẳn phải chết không? Bi. Giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Không được, trong nháy mắt Thần Đao Hải Hoàng thân thể chấn động. Chỗ sâu trong óc, trí nhớ kia bên trong bi thương nhất sự tình. Trong nháy mắt hiển hiện, Cổ Phong bi chi ý cảnh. Lấy sơ nhập hóa thân cảnh thực lực thi triển uy lực có hạn. Nhưng bây giờ thực lực là sơ nhập địa âm cảnh. Cái này bi chi ý cảnh uy lực, cũng là đạt tới cực kỳ cường hoành cấp độ. Cho dù Thần Đao Hải Hoàng so Cổ Phong cao hai cái tiểu cảnh, giờ khắc này, Cổ Phong bi chi ý cảnh, như cũ có thể ảnh hưởng hắn một hơi. Một hơi, đã đầy đủ. Cổ Phong chớp mắt đã tới. Trong tay Thanh Long phá hư đao, bỗng nhiên một bổ, bành, một đao kia hung hăng bổ vào Thần Đao Hải Hoàng thân bên trên. Phốc, Thần Đao Hải Hoàng trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp bay ngược mà ra. Ngực một đao vết thương ghê rợn, nếu không có ma diễm hộ thể, một đao kia tuyệt đối có thể muốn hắn nửa cái mạng. Cổ Phong, ta muốn giết, Tuế Nguyệt, Cổ Phong thanh âm truyền đến. Giờ phút này, Tuế Nguyệt lĩnh vực, trong nháy mắt giáng lâm, tu vi đạt tới sơ nhập địa âm cảnh. Tuế Nguyệt lĩnh vực, như cũ có thể định trụ Thần Đao Hải Hoàng một hơi. Giống, cái này một hơi ở giữa. Cổ Phong lần nữa một đao bổ ra. Dưới một đao này, một đầu Thanh Long hư ảnh trực tiếp gào thét mà ra. Thanh Long hư ảnh trùng kích phía dưới. Thần Đao Hải Hoàng thân thể bên trên ma diễm trực tiếp bị oanh kích tán một khối khu vực. Lập tức Thanh Long phá hư đao. Trực tiếp chém xuống. Phốc, một đao kia, máu tươi bắn tung tóe. Thần Đao Hải Hoàng lần nữa bay ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.